Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 728, tia chớp kích phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Ca cùng Phương Cảnh Kỳ điên rồi à? Bọn hắn vậy mà thật sự dẫn người đi đánh hoàng tộc nơi ẩn núp rồi. Hơn nữa cơ hồ là dốc sức xuất động, Tiền Giang cùng Lưu Thái nhận được tin tức về sau đều giật mình đến mức há hốc mồm. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Quyền Ca chỉ là muốn nhờ vào đó cùng bọn họ bàn điều kiện, muốn để cho bọn họ làm ra một ít nhượng bộ. Ai biết bọn hắn vậy mà thật sự dẫn người đi đánh nơi ẩn núp rồi. Tiền Giang cùng Lưu Thái vội vàng dẫn người đi đến cái kia hoàng tộc nơi ẩn núp phụ cận đi xem xét xem tình huống như thế nào. Nếu như có cơ hội, đến lúc đó cũng có thể thừa cơ kiếm bộn. Vạn nhất Quyền Ca bọn hắn cùng hoàng tộc nơi ẩn núp đánh chính là lưỡng bại câu thương, bọn hắn nói không chừng còn có thể nhặt cái tiện nghi chiếm hạ này tòa hoàng tộc nơi ẩn núp. Đuổi đến lúc đó về sau, quả nhiên thấy Quyền Ca bọn hắn đô kỵ lấy tọa kỵ đang tại hướng về hoàng tộc nơi ẩn núp phương hướng đuổi. Đã đến ngoài thành trên đất trống, Quyền Ca bọn hắn không có ngừng lưu, dùng hàn xâm vi trực tiếp hướng về hoàng tộc nơi ẩn núp tựu nổi lên trùng kích. Hơn nữa là tập trung binh lực vọt thẳng kích cửa chính. Đây là muốn náo loại nào à? Như vậy sằng bậy, có thể đánh nhau hạ nơi ẩn núp sao? Lưu Thái nhìn âm thầm nhíu mày. Như vậy cùng hoàng tộc nơi ẩn núp chính diện giao phong, thật sự quá hao tổn binh lực rồi. Chỉ thấy nơi ẩn núp bên trong chạy ra khỏi rất nhiều dị sinh vật. Thành công bầy sói, nhóm lớn gấu, còn có một chỉ cái cao tới mười mấy thước cự thú, còn có một đầu dài đến hơn 10 mét đại xà. Bầu trời càng là có nhóm lớn quái điểu như che trời ô vân bàn đánh tới. Trong đó còn có một chỉ cái hai cánh triển khai 20-30 mét thanh vũ quái điểu. Hàn Sâm cưỡi kim mao hống xông lên phía trước nhất. Chỗ ngồi này dị linh nơi ẩn núp thực lực không nhỏ, bất quá so về lúc trước Âm Dương công chúa nơi ẩn núp lại chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa dị linh cũng chưa từng xuất hiện ở trên thành lầu. Chỉ là như vậy một đám dị sinh vật vọt ra, tình hình như vậy Hàn Sâm được chứng kiến quá nhiều, căn bản liền mí mắt cũng không có nhúc nhích hạ xuống. Dĩ nhiên cũng làm nhất mã đương tiên vọt tới. Cái con kia thanh vũ quái điểu trước vọt xuống tới, làm như một đoàn che trời thanh vân, rơi xuống thời điểm bầu trời lập tức tối một mảng lớn. Hàn Sâm nhưng lại con mắt cũng không nháy thoáng một phát, chờ sau đó thanh vân rơi xuống thời điểm, trực tiếp triệu hồi ra xích diễm bảo long đột, nghịch thiên cuồng chém ra lên. Thoáng cái đem cái kia thanh vân tựa như quái điểu chém thành hai nửa. Máu tươi cùng tàn đoạn lông vũ như mưa rơi xuống. Săn giết thần huyết sinh vật thanh vân ưng, không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo lúc đạt được o đến 10 điểm thần gen. Quyền Ca bọn người chứng kiến cái này tàn bạo một màn, đều là vừa mừng vừa sợ, đều hưng phấn kêu lớn lên. Tiền Giang cùng Lưu Thái lại nhìn cũng đã ngớ ngẩn. Thần huyết cấp chim to, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một kích chém giết. Thực sự quá kinh người rồi. Chỉ thấy Hàn Sâm mang theo Quyền Ca bọn hắn công kích, quả thực tựu là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, sở hữu tất cả ngăn cản tại trước mặt bọn họ dị sinh vật, đều bị Hàn Sâm xích diễm bạo long đột trực tiếp chém giết. Lập tức máu chảy thành sông, những nơi đi qua đại địa hoàn toàn đỏ ngầu. Không biết chém giết bao nhiêu dị sinh vật, mười mấy thước cự thú giống giận lao xuống. Đã thấy Hàn Sâm theo kim mao hống trên lưng của nhảy lên một cái, hai tay nắm xích diễm bảo long đột đập xuống, trực tiếp đem cái kia cự thú từ trung gian chém thành hai nửa. Âm âm đảo hướng hai bên, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất, mà Hàn Sâm rơi xuống thời điểm, kim mao hống cũng đã chạy tới, vừa vặn lại đã rơi vào kim mao hống trên lưng. tiếp tục hướng phía trước điên cuồng giết chóc, không có một lát dừng lại. Dài mấy chục mét cự xà ngăn cản đường đi, trực tiếp bị Hàn Sâm nhất thương chọn lên thiên không. Cái kia cuồng bạo xích diễm những nơi đi qua, thân thể to lớn bị chém thành vài khúc, ầm ầm đập xuống mặt đất, tạo thành lần lượt hố to. Vô số sói gấu bị chém giết, trên thi thể đều bốc cháy lên hỏa diễm, một mảnh máu và lửa bên trong. Người nọ quả thực giống như sát thần chuyển thế, trong chốc lát cũng đã đạp phá hoàng tộc nơi ẩn núp đại môn. Tiền Giang cùng Lưu Thái bọn hắn nguyên vốn còn muốn kiếm tiện nghi, nhưng là lúc này bọn hắn người cũng đã choáng váng. Trận kia mặt quá mức rung động, như vậy hứa cường hãn bao nhiêu thần huyết sinh vật, quả thực giống như là giết gà làm thịt cẩu giống như. Toàn bộ bị giết sạch sành xanh, từ đầu tới đuôi đội kỵ binh kia thậm chí đều không có dừng một cái. Tựu như vậy trực tiếp sát nhập vào hoàng tộc nơi ẩn núp bên trong. Người kia, rốt cuộc là ai? Tiền Giang bọn người đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Quyền Ca cùng Phương Cảnh Kỳ nhưng lại kinh hỉ vạn phần. Mặc dù nhưng đã biết Hàn Sâm rất mạnh, lại không nghĩ vậy mà mạnh tới mức này. Quả thực tựu là thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật. Kinh khủng kia xích diễm lưỡi dao khổng lồ dưới, liền kẻ địch nổi đều không có. Tung hoành giết chóc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng. Hàn Sâm trực tiếp mang theo bọn hắn liền giết đã đến hoàng tộc nơi ẩn núp dị linh thần điện trước đó. Chỉ thấy một cái toàn thân mặc sắt thép bọc thép, thân cao đạt tới 4 mét nhiều, trong tay nắm lấy một thanh so ván cửa còn lớn hơn cực lớn chiến phủ. Đơn giản như là sắt thép robot ra hỏa canh giữ ở dị linh thần điện trước khi lộ ra lại chính là chỗ ngồi này nơi ẩn núp dị linh. Hàn Sâm từ kim mau hống trên người nhảy lên một cái. Trong tay xích diễm bạo long đột xoay tròn lấy đâm về cái kia sắt thép người y hệt dị linh. Hỏa diễm đang xoay tròn bên trong kêu phần phật, giống như là một ngang trời xích diễm vòi rồng. Cái kia dị linh điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay cử động búa ra sức chém về phía Hàn Sâm. Cong, xích diễm bạo long gai nhọn tại cánh cửa kia tựa như cự phủ phía trên, trực tiếp đem cự phủ theo lưỡi búa chỗ xông đoạn. Cuồng bạo xích diễm bạo long đột vẫn không ngừng đâm xuyên qua sắt thép bọc thép cùng dị linh lồng ngực. Đỉnh lấy dị linh cùng một chỗ xông vào dị linh trong thần điện. Hoa, anh, dị linh bị Hàn Sâm dùng xích diễm bạo long đột đính tại dị linh thần như phía trên. Chết không thể chết lại. Hàn Sâm nhìn cũng không nhìn liếc. Đạp trên đang tại biến mất dị linh thi thể. Trực tiếp đi lên tượng thần. Đi vào tượng thần trước chán, đem thượng diện linh hồn chi thạch hái xuống. Sắt thép vương tử nguyện ý hướng tới chủ thượng dâng lên cuối cùng trung trinh. Vĩnh viễn đi theo, tùy tùng chủ nhân Vân Chân. Từ linh hồn chi trong đá tái sinh cương thiết cự nhân quỳ một gối xuống tại Hàn Sâm trước mặt. Tháo xuống trên đầu sắt thép mũ bảo hiểm, lộ ra một đầu màu đen trường cùng kiên nghị khuôn mặt. Hàn Sâm đem linh hồn chi thạch theo như ở trên trán của hắn. Tại một vầng hào quang chói lòa bên trong, sắt thép vương tử cùng linh hồn chi thạch hòa làm một thể. Trốn vào Hàn Sâm hồn trong nước, Quyền Ca bọn hắn đều nhìn há to miệng. Theo bắt đầu đánh nơi ẩn núp đến bây giờ đánh chết dị linh nhảy vào dị linh thần điện. Cuối cùng cái kia dị linh vậy mà nhận chủ. Đây hết thảy sinh cũng bất quá chỉ là không đến lưỡng khắc chung thời gian. Hết thảy đều thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Nhanh đến vẫn còn như thiểm điện. Những đi theo đó Quyền Ca cùng Phương Cảnh Kỳ người, càng là cả đám đều khiếp sợ nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm cho bọn hắn rung động thật sự quá cường liệt rồi. Đi theo Hàn Sâm bên người, cảm thụ của bọn hắn hơn nhiều Tiền Giang bọn hắn càng thêm rung động. Đốt lửa thịt nướng, cái này hoàng tộc nơi ẩn núp là của chúng ta rồi. quyền ca từng thanh treo tại tọa kỵ bên trên rượu túi hái xuống. Cao cao giơ lên, hung hăng ực một hớp. Lúc này mọi người mới theo trong lúc khiếp sợ phản ứng mau tới. Đều hoan hô lên, nguyên bản lúc trước kế hoạch đánh hoàng tộc nơi ẩn núp thời điểm. Rất nhiều người đều đã làm xong chết trận chuẩn bị, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Hiện tại đừng nói thương vong, căn bản liền người đều không có tổn thương một cái, sẽ đem hoàng tộc nơi ẩn núp đánh hạ. Tiền Giang cùng Lưu Thái bọn người chứng kiến nơi ẩn núp nội dị sinh vật chạy tứ tán. Hối hận ruột đều thanh, như thế nào cũng không nghĩ ra quyền ca bọn hắn vậy mà tìm một cái ác như chó lác như vậy trở về. Căn bản chính là một người sẽ đem hoàng tộc nơi ẩn núp đâm vào. Hiện tại bọn hắn đều đang hối hận, lúc trước bọn hắn nếu đáp ứng lại để cho bước, hiện tại có thể ngồi hưởng thắng lợi thành quả. Cách chương.